Đỉnh luyện thần ma, chương 102, lựa chọn. Góc truyện audio.com, mặc dù bên kia đối phương chỉ có 2.000 người, nhưng mà tất cả đều là yêu tướng cảnh giới cường giả, bộc phát ra khí thế kinh khủng, hoàn toàn nghiền ép 3.000 vạn yêu binh của bọn họ. Trải qua 2 ngày trước gặp phải trắc trở, Diệp Tử Phàm đã nhận ra bản thân hắn bên người thuộc hạ không đủ, vì vậy cũng không có ý định thôn phệ đám yêu tướng mà 3 tháng qua bọn người Đinh Vân cùng viên hồn bắt giữ, thay vào đó bảo Đại Hắc lấy từ bên trong thân thể của bọn họ một giọt tinh huyết, sau đó đem bọn họ thu phục. Theo hắn nghĩ đám yêu tướng này trước sau gì cũng là đồ vật của hắn, nếu sau này không có tài nguyên, đem bọn họ một mẻ thôn phệ cũng không mất bao nhiêu thời gian. Dù sao bên trong yêu đan của bọn họ còn có nô ấn, hắn còn không tin là đám yêu thú này có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Cái này liền chịu không nổi. Diệp Tử Phàm bên trong ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Trò chơi chỉ là mới bắt đầu, vỡ kịch hay còn đang tại phía sau. Ầm ầm, một đạo hắc mang chợt thoáng hiện qua, lại hơn 1.100 tên yêu tướng cường giả xuất hiện tại trên hư không. Lần này xuất hiện không chỉ là yêu tướng cảnh giới yêu thú, mà là có thêm mấy tên yêu soái cảnh yêu thú. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Lăng Thiên Bằng ngơ ngẩn nhìn tất cả yêu soái, yêu tướng lần này hiện ra trước mắt người như dại ra. Cũng không thể trách hắn, mà tất cả độc giác bộ tộc chúng yêu thú dường như cũng không thể tin được vào con mắt mình nhìn thấy. Lần này xuất hiện cũng không phải là ai khác mà hoàn toàn là người bọn họ quen biết. Dẫn đầu tên yêu, soái có tu vị yêu soái cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả kia không phải là độc giác ma nghiêu tộc trưởng của độc giác bộ tộc bọn họ hay sao, còn có La Tấn Thiên Tang cùng với 1.000 tên yêu tướng kia không phải là 3 đại bộ tộc bọn họ liên hợp lại đi tiêu diệt đại địa cùng xích hỏa 2 tộc xâm lấn sao? Còn có 2 vị kia không phải Đinh Vân, viên hồn 2 đại yêu soái của xích hỏa và đại địa, bây giờ bọn họ cùng 100 tên yêu tướng hậu kỳ kia đang bị nhốt tại tiêm giác thành mới đúng, tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Còn có Khôi Nguyên không phải 3 tháng trước đã mất tích khi đang điều tra về đại địa cùng xích hỏa 2 đại bộ tộc hư thực, sao lại xuất hiện tại nơi đây? Còn có Tương Anh yêu soái của U Ám bộ tộc ở đâu, tại sao lại không có xuất hiện hiện? Rất nhiều nghi vấn cứ vòng quanh bên trong. Đầu bọn họ thế nhưng tất cả không là gì cả khi bọn họ chứng kiến quang cảnh trước mắt. Bọn chúng thấy đường đường vô cùng tôn quý 6 vị yêu soái cùng với hơn 1.000 tên yêu tướng của 5 đại bộ tộc vừa xuất hiện, tất cả đều hướng về cái tên nhân loại này quỳ xuống, hô lên chủ nhân. Đây là có chuyện gì? Có phải bọn họ đang nằm mơ hay không? Có nằm mơ cũng xin hãy mau tỉnh một chút, cảnh tượng này bọn họ thấy sự là không muốn nhìn thấy. Yêu soái đại nhân, ngài làm gì vậy? Đó là một tên nhân loại, không phải là yêu vương bệ hạ, sao ngài có thể quỳ xuống nhận hắn là chủ nhân chứ? Lăng Thiên Bằng giống lên, chấn động đến tất cả yêu binh, yêu tướng của độc giác bộ tộc đang còn ngẩn ngơ, đưa bọn chúng về lại với hiện tại. Yêu soái đại nhân, ngài sao lại làm như vậy? Chúng ta là tôn quý yêu tộc, tuyệt không thể nhận nhân tộc làm chủ, ngài chẳng lẽ đã quên yêu vương bệ hạ lời nói rồi hay sao? Ngay sau khi tỉnh lại, vô số câu nghi vấn, không hiểu từ 4 phương 8 hướng được đám độc giác yêu tướng này lên tiếng, chúng nó lời nói như sóng cả đánh vào bờ, liên miên bất tuyệt. Lam Tình vẫn đang quỳ trước mặt của Diệp Tử Phàm, trong lòng hắn hết sức bất đắc dĩ, hắn làm sao có thể quên được bản thân yêu soái tôn nghiêm cũng như là yêu vương điều luật. Nhưng hắn có thể làm thế nào? Từ khi gặp Diệp Tử Phàm qua lúc đầu kinh sợ, hắn cũng như Thương Anh yêu soái liền biết vị trước mắt của mình không phải là yêu vương bệ hạ mà là một nhân loại pháp thần. Hắn bị cái chết của Thương Anh yêu soái kinh trụ, chỉ có thể giả vờ quy thuận, sau khi trở về sẽ tìm cách báo tin cho yêu vương bệ hạ cầu cứu. Chỉ có điều, sau khi hắn giao ra một giọt tinh huyết sau, vừa có ý định kia một cái, từ trong yêu đan của hắn nổ ấn lập tức phát động, làm cho hắn nếm thử cảm giác lập đi lập lại siêu hồn là như thế nào. Trước đây, hắn còn vì học được môn siêu hồn thuật kia mà tự đắc một khoảng thời gian, hắn từng thí nghiệm với rất nhiều nhân loại cường giả cũng như là yêu thú cường giả, hắn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác những tên kia thống khổ vặn vẹo, đến khi hắn tự mình trải nghiệm, hắn cảm thấy những tên bị hắn siêu hồn kia thật sự vô cùng hạnh phúc vì có thể được chết nhanh chóng. Hắn thật sự là chịu không nổi, chỉ có thành tâm thành ý quy hàng, một lòng trung thành với vị chủ nhân kia, loại đau khổ kia mới có thể giảm bớt. Kể từ giờ khắc đó, hắn trong lòng không một tia mảy may ý định bất chung với Diệp Tử Phàm, cho dù là đối mặt với Thiết Diễm yêu vương, hắn cũng sẽ xông lên phía trước nhất. Chống lại Thiết Diễm yêu vương, cùng lắm là bị giết chết mà thôi, nhưng mà nếu không nghe lời của Diệp Tử Phàm, người muốn chết cũng khó khăn. Có lẽ loại cảm giác mà Lam Tinh thừa nhận, những người như Đinh Vân yêu soái là người cảm thụ rõ ràng nhất, chỉ trải qua có một lần, bây giờ nhìn về phía Diệp Tử Phàm hắn trong lòng còn run sợ. Chủ nhân, đám người của độc giác bộ tộc nên xử lý thế nào? Đinh Vân ngẩng đầu lên, dùng giọng cung kính nói với Diệp Tử Phàm. Tại 5 ngày phía trước, bọn họ bị vây tại Tiêm Giác Thành, bọn họ nghĩ lần này có lẽ đã chơi xong rồi, nhưng mà tên độc giác ma nghiêu này lại vây mà không đánh, làm cho bọn họ hết sức nghi hoặc. Sau khi suy nghĩ một chút, bọn họ liền đoán ra con trâu kia và 2 tên yêu soái còn lại đánh cái bàn. Tính gì, chẳng qua là muốn lấy bọn họ làm mồi mà thôi, dẫn dụ chủ nhân xa lưới. Không thể không nói, sau khi biết được suy nghĩ của tam tộc bên kia, bọn họ trong lòng lại rất là bình tĩnh, cũng không có ý định phá vây ý tứ, mà là lẳng lặng chờ đợi. Thậm chí bọn họ còn vô cùng cao hứng, có người còn cười trên nỗi đau của người khác, tính toán ai không tính, lại đi tính kế vị sát tinh kia, lần này tam tộc không phải đưa dê vào miệng cọp là không thể. Quả nhiên, bọn họ suy nghĩ không sai, bọn họ bị vây đến ngày thứ 5 thì vị chủ nhân kia xuất hiện, chủ nhân của bọn họ chỉ xuất ra 1 trưởng, 3 đại bộ tộc, 1000 tên yêu tướng, 300 vạn yêu binh, không có một tia kháng cự, bị bắt không còn một mống. Hắn cùng viên hồn hơn 100 tên yêu tướng hậu kỳ còn lại cũng bình yên vô sự, được thu nạp vào trong luyện thần đình. Không gian, bên trong, hắn rất là vinh hạnh được ở chung với lại kẻ thù đã dồn họ vào bước đường cùng này, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn, không khó để đoán ra con trâu này cũng đã nếm trải loại cực hình mà mình từng trải qua, cùng là đồng bệnh tương liên, hắn cũng dẹp đi cái ý nghĩ báo thù. Hỏng mất, Diệp Tử Phàm nhìn một đám yêu thú của độc giác bộ tộc vẻ mặt đờ đẫn, có chút không thú vị cười một tiếng. Bây giờ cả 100 tên yêu tướng, 4 tên yêu soái cũng chỉ nhìn chằm chằm vào vị lam tinh yêu soái kinh yêu của bọn họ, không một tia chiến ý, chỉ cần Đinh Vân một người cũng có thể đem bọn họ thu thập nhanh gọn. Độc giác thành, bản tọa muốn các ngươi có thể có ý kiến. Diệp Tử Phàm ở phía trên cao nhìn xuống đám yêu soái yêu tướng của độc giác bộ tộc đạm bạc nói. Không, không dám, không dám. Lăng Thiên Bằng nghe vậy, toàn thân rung mạnh, vội vàng nói, thanh âm bên trong ẩn ẩn lộ ra vẻ nịnh hót. Đại nhân ngài có thể coi trọng nơi này độc giác thành, đó là ta độc giác bộ tộc vinh hạnh, ta độc giác bộ tộc nguyện hàng, nguyện hàng. Kể từ hôm nay, độc giác thành này là của đại nhân ngài. Nếu là người khác, cho dù là nhân loại pháp thần cảnh cường giả, muốn bọn họ độc giác thành, bọn họ liền là liều chết cũng muốn cắn xuống hắn một miếng thịt đến. Nhưng mà trước mắt vị nhân loại này, thật sự là quá khủng bố, làm hắn không dấy lên được một tia mảy may ý phản kháng đến. Vừa rồi hắn cũng chỉ giả điên dại để có thể cùng lam tinh yêu soái truyền âm với nhau mà thôi, khi nghe được đến lam tinh khủng khiếp trải qua, hắn nào dám có ý kiến khác. Không nghe lam tinh yêu soái nói hay sao, tên nhân loại trước mắt này không? Chỉ có là pháp thần cảnh đơn giản, mà còn có thể làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, hắn lam tinh chính là một ví dụ sống trước mặt, không thể nào làm cho Lăng Thiên Bằng không tin. Với lại bây giờ khai chiến hắn cũng không thấy độc giác bộ tộc có một tia hy vọng thắng, Lam Tinh nói rất rõ ràng, nếu như 2 bên khai chiến, hắn tuyệt đối sẽ đứng bên tên nhân loại kia một phương, cả 2 thực lực kém không biết bao nhiêu lần. Đừng nghĩ hắn bên dưới còn có 3.000 vạn yêu binh, nhưng mà nếu xông lên chỉ có chịu chết phần, yêu binh tuy nhiều nhưng còn không biết phi hành, chỉ cần 100 tên nhị giai yêu tướng ngự không công kích, không đến 1 canh giờ, đám yêu binh kia sẽ bị giết sạch sẽ. Còn dư lại hơn 2.000 tên yêu tướng kia có thể nhai nhanh nuốt gọn 520 tên yêu tướng bên độc giác bộ. Tộc bọn họ, bản thân hắn cũng không có khả năng thắng được Lam Tinh, còn mấy tên yêu soái bên địch nữa, đó là tính vị nhân loại pháp thần kia còn không ra tay, nếu không bọn họ sẽ bị bại càng nhanh, đến lúc đó sẽ có nguy cơ diệt tộc. Hơn nữa thần phục với cường giả như vậy phía dưới, bọn họ độc giác bộ tộc cũng không có mất mặt, còn có thể là độc giác bộ tộc bọn họ cơ duyên. Từ tất cả tình huống đến xem, đại địa và xích hỏa 2 bộ tộc rất có thể thần phục vị nhân tộc cường giả này, trước không chừng 2 tộc bọn họ yêu tướng trong khoảng thời gian ngắn đột phá mấy cái tiểu cảnh giới cũng là nhờ vào vị nhân tộc cường giả trước mắt này. Nếu như mà bọn họ cũng được đến vị nhân tộc cường giả này quan tâm, không phải là sẽ lên như diều gặp gió sao? Cách chương.